bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 147, làm bánh ú thật khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với lá sậy, lá tre ngắn hơn, dày hơn, bề ngang gần tương đương. Mặc dù cây tre khá dễ trồng, nhưng so với sậy vẫn khó chăm sóc hơn nhiều. Vì vậy số người trồng lá tre ngày càng ít, dẫn đến việc trên thị trường chủ yếu là lá sậy khô. Lá tre tươi thật sự rất hiếm, nếu Tôn Miểu tìm mua trên mạng, ở chợ hay chợ đầu mối, tuyệt đối không thể tìm được loại lá tre tươi ngon như mong muốn. May mắn nhờ chủ nhà giúp đỡ, cô mới giải quyết được vấn đề này. Tiếp theo là học cách xử lý lá. Sau khi hái xuống, bước đầu tiên tất nhiên là rửa sạch. Lá khô cần thêm công đoạn ngâm nước, nhưng lá tre tươi không cần thiết. Nếu rửa sạch sẽ rồi phơi khô là có thể dùng được. Tôn Miểu tự tay chà sát từng chiếc lá, đảm bảo chúng sạch bóng, đặt gọn gàng bên cạnh, chuẩn bị cho việc gói bánh ú sau này. Sau đó, bắt đầu tiến hành gói bánh ú. Bánh ú nhân thịt tươi Gia Hưng chia làm hai phần, nhân thịt và gạo nếp. Thực tế, đa số các loại bánh ú đều chỉ có hai thứ này. Bất kể biến hóa thế nào vẫn không ra khỏi công thức cơ bản. Nhưng trong khâu tẩm ướp gia vị, món nhân thịt này phải mặn hơn một chút so với bình thường. Vì sao ư? Nếu như hương vị bình thường, khi bọc vào lớp nếp dày, ăn vào lại thấy nhạt miệng. Vì vậy, gia vị phải đậm đà hơn, nhưng tuyệt đối không được quá mức, nếu không sẽ khó ăn ngay. Trong tình huống thông thường, việc điều chỉnh gia vị cũng không cần quá phức tạp, chỉ cần thêm chút xíu là được. Nhưng hệ thống thì không, mọi thứ phải đạt đến độ hoàn mỹ hoàn hảo nhất. Vì món bánh ú này là bán sẵn, không thể tùy chỉnh theo ý khách sau khi nấu, nên phải đạt đến độ cân bằng. Thêm một tí là mặn, bớt một tí là nhạt, khiến mỗi người ăn vào đều cảm thấy tuyệt hảo. Việc điều chỉnh khẩu vị chính xác này đối với Tôn Miểu không hề khó khăn. Trước đây cô đã từng làm đồ ăn vặt cay nóng món lẩu tứ xuyên, cũng ở mức cực kỳ khó tính, vậy mà vẫn thành công. Nhưng lần này hệ thống yêu cầu là một chút mặn nhẹ, đúng là khiến cô đau đầu. Không những thế, ngay tại thời điểm xử lý gia vị, hệ thống còn không cho phép dừng lại để điều chỉnh, mà đợi đến khi toàn bộ bánh ú được gói xong, mới bảo Tôn Miểu thử nghiệm, rồi đánh giá lại từ đầu. Chỉ cần có vấn đề, lập tức quay đầu làm lại toàn bộ. Khách hàng giả lập trực tiếp hất đổ quầy hàng của cô ấy. Gia vị trong nhân thịt đòi hỏi cao hơn cả, phải dùng thịt giò heo, thái thành từng dải dài theo phương pháp 3 phân nạc, 7 phần mỡ. Đây không phải là thái đại khái đâu, mà phải cắt theo thớ ngang, từng miếng một thái thật đều tay. Sau khi tẩm ướp, nhân thịt phải được xoa bóp kỹ càng, khiến gia vị thẩm thấu sâu vào từng thớ thịt, cho đến khi xuất hiện lớp bọt trắng trên bề mặt. Tôn Miểu phải xoa đến mức tay đau nhức mới thấy rõ được lớp bọt trắng kia. Ngày nay, rất ít người còn kiên trì quy trình này. Họ trực tiếp dùng thịt ba dọi thái vuông, tiện lợi hơn nhiều, dù thịt ba dọi vẫn tạo được sự cân bằng giữa mỡ và nạc. Nhưng về tầng vị, vẫn thiếu đi sự tinh tế. Xong xuôi phần thịt, để riêng sang một bên, đến lượt chuẩn bị gạo nếp. Gạo nếp trước hết phải rửa sạch, sau đó chờ ráo nước. Gạo nếp cũng phải tẩm ướp gia vị, tối thiểu là đường trắng, muối và xì dầu. Nhưng vì nhân thịt đã mặn hơn một chút, giờ phải phối hợp cùng gạo nếp sao cho vừa miệng. Điều này khiến Tôn Miểu vô cùng đau đầu. Cô dựa vào trực giác của mình, thêm vào các nguyên liệu theo tỷ lệ phù hợp. Tiếp theo lại là một bước chờ đợi. Gạo nếp gần như phải để yên suốt đêm, cuối cùng mới dùng đầu ngón tay chấm thử, kiểm tra độ mềm dẻo, xác định đạt tiêu chuẩn mới bắt đầu gói bánh ú. Những công đoạn sau đó đơn giản hơn nhiều, không cần quá tỉ mỉ. Hai lá sen trồng lên nhau, gấp thành hình phễu, đổ nếp đã ngâm vào, sau đó đặt nhân thịt vào giữa, cuối cùng phủ thêm một lớp nếp nữa, dùng lá sen cuốn chặt, không được dùng dây buộc. Tất cả quy trình đều có chuẩn mực cố định, chỉ cần làm theo hướng dẫn của hệ thống là được. Nhưng có một điểm đặc biệt chú ý, nhân thịt phải được sắp xếp theo tỷ lệ 2 phần nạc 1 phần mỡ. Thái thành từng khối nhỏ đều nhau mới đưa vào bánh ú, hiện tại hầu như không còn ai dùng lá gói không kèm dây buộc. Đa phần đều dùng dây cột lại, thuận tiện hơn nhiều, nhưng hệ thống lập tức gõ bảng cảnh cáo. Đừng nghĩ đến chuyện lấy cớ lười biếng, dây buộc bản thân nó vốn mang theo mùi vị, khi nấu sẽ thẩm thấu vào, phá hỏng hương vị thuần túy ban đầu. Tuyệt đối không cho phép bất kỳ chất lạ nào như dây buộc được đưa vào món ăn. Tôi chỉ nói một cách ví von thôi mà. Tôn Miểu vừa làm vừa đáp lời hệ thống. Sau khi gói xong bánh ú, tiếp tục là quá trình nấu kéo dài tận 3 tiếng đồng hồ. 3 tiếng, đúng 3 tiếng đồng hồ. Đây là lần đầu tiên Tôn Miểu biết. Hóa ra việc nấu bánh ú lại mất thời gian đến vậy. Trước đây cô tự làm, chỉ cần bánh chín là ăn được. Nhưng lần này, hệ thống yêu cầu 2 tiếng lửa lớn, 1 tiếng ninh nhỏ, lại còn áp dụng trọn bộ các bước, nấu luộc hấp om hầm. Chờ mãi đến khi xong xuôi, Tôn Miểu mới gắp một cái bánh ú lên, chuẩn bị thử nghiệm. Kết quả, chiếc bánh ú quá mặn, khiến thực khách giả lập nổi giận đùng đục. Thế này chắc muốn mặn chết tôi à, ăn kiểu này làm sao nuốt nổi. Nói xong, họ trực tiếp đá đổ quầy hàng của Tôn Miểu. Tôn Miểu đứng sang một bên, đã sớm quen thuộc với cảnh tượng này. Cô mỉm cười, an ủi khách hàng giả lập, rồi bồi thường một khoản tiền. Họ mới nguôi ngoai rời đi. Tôn Miểu ngồi xuống, vừa gặm bánh ú vừa suy nghĩ. Chắc chắn là do lượng muối bỏ vào nhiều quá, nên mới xảy ra chuyện này. Nhưng xét cho cùng, bánh ú cô làm cũng không tệ đến mức ăn vào là nghẹn chết. Chỉ là khách hàng trong không gian hệ thống toàn là mấy con người khó chiều nhất, nên mới có phản ứng dữ dội như vậy. Hệ thống muốn gì là dù gặp phải khách hàng khó tính nhất, chỉ cần nếm một miếng, họ cũng không tài nào tìm ra một lỗi sai nào. Món ăn chỉ cần đạt đến mức đó mới xứng đáng là sản phẩm của hệ thống. Trước đây, hệ thống sẽ trực tiếp điều khiển cơ thể Tôn Miểu, giúp cô cảm nhận rõ ràng từng liều lượng gia vị chính xác nhất. Nhưng lần này, hệ thống lại hủy bỏ bước này. Nếu cô mãi mãi cứ dựa vào máy móc do tôi điều khiển mới học được điều chỉnh gia vị, thì cô mãi mãi chỉ là cái bóng của tôi. Cô phải phát huy sự linh hoạt của con người. Hãy để tôi nhìn thấy ánh sáng của nhân loại, vẻ đẹp của sự cảm xúc nhất thời bùng nổ. Mặc dù nói rất hay tai, nhưng thực hiện lại vô cùng gian nan. Công đoạn làm bánh ú không quá khó, nhưng việc nắm bắt chính xác liều lượng gia vị, đặc biệt là cái gọi là một chút mặn hơn kia, đã khiến Tôn Miểu suy nghĩ đến sứt mẻ đầu óc. Nhưng Tôn Miểu đúng là có thiên phú. Sau 3 tháng trời khổ luyện, cô đã chế biến được món bánh ú nhân thịt gia hưng chuẩn vị nhất. 1.000 vị khách giả lập trước mặt, không ai chê một lời. Tất cả đều gật gù, vừa miệng, cực kỳ vừa miệng. Thực ra Tôn Miểu có chút gian xảo. Cô ấy dùng lại thủ pháp từng áp dụng trước đây. Trước đây mỗi lần làm món gì, cô đều khiến món ăn có tầng vị khác nhau. Ngay cả khi nấu canh gà, cô cũng làm được cảm giác mặn nhạt đan xen theo từng lớp, cuối cùng lại thanh ngọt dịu dàng. Lúc này làm bánh ú cũng vậy. Hệ thống không cho rằng đây là hành vi lừa đảo. Chỉ cần phương pháp chính đáng, hệ thống sẽ công nhận. Tôn Miểu cuối cùng cũng thoát khỏi không gian hệ thống. Mở mắt ra thì phát hiện chiếc giường bên cạnh đã trống không từ lâu. Cô đưa tay sang phía đó, đặt lên gối của Tô Thụy Hy. Cơ thể không tự chủ nghiêng về một bên. Cô thở dài, mãi sau mới gọi nhỏ. Chị Tô Tô, được rồi, chị Tô Tô nhà cô đã nên làm từ lúc nào? Tôn Miểu ngáp một cái, trực tiếp thức dậy, dưới lầu, dì giúp việc vẫn chuẩn bị bữa sáng đầy đủ, thuận tiện vừa ăn vừa trò chuyện đôi câu. Hôm nay không phải ngày 7 sao? Cô bé của nhà bên cạnh kia đang đi thi đại học đấy. Sáng nay gia đình con bé căng thẳng muốn chết, dậy từ tờ mờ, tôi nhớ ra rồi, hình như năm ngoái có tin tức nói rằng nhóm thí sinh vào thang máy khách sạn. Kết quả thang hỏng, bị nhốt trong đó mất cả kỳ thi. Dì giúp việc vừa nói chuyện vừa cười. Tôn Miểu lúc này mới chợt tỉnh. À đúng rồi, hôm nay Chu Linh đi thi đại học. Cô húp một muỗng cháo kê, quyết định đợi gói xong bánh ú sẽ mang biếu nhà họ Chu một ít. Cô rất thích cô em gái nhỏ Chu Linh, hy vọng em ấy thi tốt. Nếu em ấy đậu đại học, phần nào cũng nhờ đến sự động viên khích lệ của mình. Dù vậy hôm nay chưa vội mang qua đâu, vì phải đợi đến tối ngày 9 mới xong kỳ thi. Hôm đó mang biếu luôn, vừa kịp Tết Đoan Ngọ ngày 10. Về tin tức gì giúp việc nhắc tới, Tôn Miểu cũng đã từng nghe qua. Dù không sống ở thế giới này, dù xuyên qua mới hơn 2 tháng, nhưng trước đây ở thế giới cũ, những câu chuyện kiểu này không hề hiếm gặp. Xem ra, dù đổi thế giới, những sĩ tử đi thi đại học vẫn không tránh khỏi vận rủi quen thuộc. Nhà họ cũng có thể chọn khách sạn tầng thấp hơn chứ. Tôn Miểu vừa nói, dì giúp việc suy nghĩ một hồi rồi đáp. Không được đâu, trẻ con quen ở nhà. Nếu bỗng dưng đổi môi trường, sợ ảnh hưởng đến tâm lý lúc thi. Hai người trò chuyện thêm một lúc nữa. Khi Tôn Miểu gần ăn xong, cô ấy mới nói, dì ơi, chiều nay cháu định gói bánh ú, để lại một ít cho dì bỏ tủ lạnh nhé. Ngày mai dì thu dọn xong, nhớ mang về, cháu hấp chín rồi, dì chỉ cần hâm nóng lại thôi. Dì làm sao mà lấy đồ của cháu được, đã sắp đến Tết Đoan Ngọ rồi, dì cứ ăn thử đi, đừng ngại với cháu, dì giúp việc đồng ý. Rồi đứng dậy đi rửa chén. Tôn Miểu trở lại phòng ngủ, nằm trên chiếc giường rộng rãi của hai người, lăn qua lăn lại vài vòng, lại còn vỗ vỗ lên tấm chăn đệm. Cô cuộn tròn trong chăn, chìm đắm một hồi, mới rút điện thoại ra, đăng tin lên nhóm chat, thông báo thời gian và địa điểm bày quầy bán bánh ú. Thời gian không thay đổi, vẫn là 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Bởi vì bánh ú cũng có thể ăn sáng được. Địa điểm vẫn là dưới cột đèn thứ hai, nơi hệ thống yêu thích nhất. Lần này là gần khu phố đi bộ, tương đối náo nhiệt. Chỉ tiếc là thời điểm không phù hợp. Ai lại đi ra phố đi bộ buổi sáng sớm? Chẳng ai bày quầy hàng cả. Lần này vẫn giới hạn số lượng, mỗi người mỗi ngày chỉ được mua 2 cái. Cô dự định làm 200 cái mỗi ngày. Tôn Miểu cảm thấy tốc độ của mình khá nhanh, nhưng gói 200 cái cũng phải 2 tiếng rưỡi, chưa kể quá trình nấu kéo dài 3 tiếng rưỡi, tổng cộng mất 5 tiếng rưỡi. Làm bánh ú thật sự quá khó. Cách chương